Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, cường đại thân xác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không cách nào từ vực sâu sinh mạng. Truyền tin tức đi ra ngoài, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vậy rất không biết làm sao. Mình bây giờ không cách nào tìm được rời đi vực sâu sinh mạng biện pháp. Chỉ có thể ở bên này hấp thu sinh mệnh chi linh. Dĩ nhiên cái này thời gian, dù là có thể đi ra ngoài, Dịch Tiểu Phi vậy không nỡ bỏ. Ba cái phân thân, cộng thêm mình bổn tôn, khí lực lên, bởi vì là sinh mệnh chi linh quan hệ, cũng có cơ hội đạt tới tiên vương tầng thứ. Cơ hội này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ vững vàng nắm chặt. Tiếp tục ở đây, vực sâu sinh mạng bên này dạo chơi. Bởi vì là có ba cái phân thân hỗ trợ, Dịch Tiểu Phi đạt được sinh mệnh chi linh hiệu suất lên đã thật to tăng cao. Ở dưới vực sâu sinh mạng phương, thời gian thật nhanh trôi qua. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân lâm vào cuộc sống cực kỳ khô khan. Mà theo sinh mệnh chi linh không ngừng hấp thu, Dịch Tiểu Phi mơ tưởng cầu mong cuộc sống rốt cuộc đến. Khoảng cách này Dịch Tiểu Phi rơi vào vực sâu sinh mạng qua chừng 100 năm thời gian, 100 tuổi tháng đang hấp thu sinh mệnh chi linh trong cuộc sống vượt qua. Đây đối với tiên vương cường giả mà nói hoàn toàn là một kiện cực kỳ chuyện xa xỉ, sợ rằng liền tiên tôn cường giả cũng muốn không chịu nổi. Dẫu sao sinh mệnh chi linh cực kỳ chân quý, có thể có được mấy viên đó đã là việc không đơn giản. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi ở vực sâu sinh mạng trong cái này trăm năm thời gian lấy gần như 150 viên. Những sinh mạng này chi linh đều bị Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân hấp thu. Đến hôm nay lúc này, khí lực lên, đã xuất hiện biến hóa. Biến hóa này, Dịch Tiểu Phi cực kỳ coi trọng, bởi vì là mình có đúng là tiên vương khí lực. Không chỉ là bổn tôn, liền ba đại phân thân cũng có. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân, cùng chung ngồi xếp bằng. Ở vực sâu sinh mạng nơi này màu đen khí lưu, đã không cách nào ảnh hưởng đến bốn người. Từ bốn người trong cơ thể, do hướng nội bên ngoài, vang lên một hồi tiếng nổ, giống như sấm sét vậy. Thân xác thể chất lột xác, cần một cái quá trình. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có đầy đủ tự tin, có thể làm cho thân thể lột xác thành công. Bốn người trong thân thể, loại này sấm sét giống vậy tiếng nổ, kéo dài dòng dã một tháng thời gian. Ở một tháng sau đó, một ngày nào đó, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân trong thân thể, cái loại đó tiếng nổ lập tức trở nên hơn nữa hoành sáng lên. Chung quanh màu đen khí lưu đều bị đánh văng ra. Chẳng qua là đánh văng ra màu đen khí lưu, rất nhanh lại hướng bốn người tràn tới. Hơn nữa tràn lên màu đen khí lưu càng ngày càng nhiều, ngưng tụ sau đó hóa thành xiềng xích màu đen, muốn buộc chặt lại bốn đạo thân thể. Hừ, Dịch Tiểu Phi bổn tôn, vậy đóng chặt đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra, giữa chân mày con mắt thứ ba, vậy xuất hiện, mình ở dưới vực sâu sinh mạng, đều đi qua trăm năm thời gian, cái này trăm năm thời gian, sinh mệnh chi linh hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này màu đen khí lưu đã không phải là rất sợ. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi nếu là đem một giọt máu tươi từ trong cơ thể sử dụng, một giọt này máu tươi trong vậy bao hàm sức sống, đều là rất đáng sợ. Sinh mệnh chi linh trình độ nhất định mang cho Dịch Tiểu Phi tương đương bất phàm biến hóa. Cái này một tiếng hừ lạnh dưới, trong cơ thể lại tới sinh mệnh chi linh, có khổng lồ sức sống, đem những thứ này tràn lên xích sát, rối rít làm vỡ nát. Hỗn Nguyên ba thân lúc này vậy mở mắt, giống nhau, cùng dịch tiểu phi bổn tôn như nhau. Hỗn nguyên ba thân khí lực lên, vậy bước vào đến tiên vương tầng thứ. Dịch tiểu phi tiếng thở một hơi, cuối cùng là để cho khí lực bước vào đến, mình đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương. Mình liền huyền tiên, tiên quân, cũng không từng đột phá. Ngược lại là khí lực lên, đã là tiên vương. Cái này đối với sau này, mình bước vào đột phá đến tiên vương cảnh, có to lớn trợ giúp. Ở vực sâu sinh mạng bên này, mình cần phải lấy được càng nhiều hơn sinh mệnh chi linh. Những sinh mạng này chi linh còn có một cái chỗ tốt, trình độ nhất định có thể cùng mình tiên văn chiến vô bất thắng phối hợp, đem sinh mệnh chi linh phong ấn ở mình trong thân thể. Đến lúc đó, vận dụng tiên văn chiến đấu luôn thắng lúc này tế dâng ra sức sống, có thể trực tiếp rút ra lấy sinh mệnh chi linh sức sống. Nếu là như vậy, có thể thành công. Dịch tiểu phi có ở đây không tiêu hao sinh cơ mình dưới tình huống, liền có thể đạt được to lớn tăng phúc chiến lực. Cái này làm cho dịch tiểu phi trong nội tâm rất là mong đợi. Phải chăng có thể thành công? Cũng chỉ có thể cùng rời đi vực sâu sinh mạng. Nếu mình rơi vào vực sâu sinh mạng, có thể sống đến bây giờ, vậy dịch tiểu phi tin tưởng luôn có biện pháp có thể để cho mình còn sống đi ra ngoài. Mà ở nơi này trăm năm thời gian, trong cấm khu xuất hiện qua hai cây sinh mệnh chi linh. Cái này hai cây sinh mệnh chi linh dẫn phát hoàng triều thông thiên, còn có hoàng triều song cực giao chiến. Cuối cùng hai cây sinh mệnh chi linh hoàng triều song cực bên này bị vương gia, vương hưng cùng vương phàm hai anh em đạt được. Mà ở hoàng triều song cực bên kia, chính là bị cốt ra một vị cửu kiếp tiên quân đạt được. Dẫu sao tiên vương không ra tay, cửu kiếp tiên quân chính là người mạnh nhất. Trước kia cửu hoàng gia cực tuyệt có thể ra tay, làm là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân. Nhưng hôm nay không giống nhau, đột phá tiên vương cực tuyệt có nhất định quy định trói buộc. Dĩ nhiên cửu hoàng gia đang cùng dịch tiểu phi đánh một trận sau đó lại cũng không có hiện thân. Trong này rất lớn một số nguyên nhân là bởi vì là trận chiến ấy để cho cực tuyệt bị thương thật nặng, nhất là mới vừa đột phá tiên vương thiếu chút nữa bị giết. Cái này làm cho cực tuyệt cảnh giới có không yên tình huống. Bây giờ đi qua liền trăm năm thời gian mới đem trong thân thể tai họa ngầm giải quyết. Hoàng triều song cực, hoàng triều tuyệt điện đó là cửu hoàng gia cung điện. Giờ khắc này ở tuyệt điện trong, cực tuyệt đang chiêu đãi một cái khách quý. Cái này khách quý là bạn tốt của hắn, một cái ở Huyền Châu tán tu người, không có bất kỳ bối cảnh, vậy không có bất kỳ thế lực, một thân một mình, ở hai người quen biết lúc này hai người khi đó cũng vẫn chỉ là huyền tiên cường giả, ở Huyền Châu một ít trong bí cảnh cùng nhau hợp tác lịch luyện qua. Mà hai người lần trước chạm mặt lúc này vẫn là ở 30.000 năm trước. Bất quá hôm nay cực tuyệt đã là tiên vương, mà đối phương vẫn là tiên quân, một cái cửu kiếp tiên quân. Phong lão đệ, 30.000 nhiều năm không gặp, nhớ năm đó người ta huyền tiên quen biết giống như ở ngày hôm qua vậy. Cực tuyệt mặt đầy nụ cười, dẫu sao năm đó là bạn tốt, hai người hỗ trợ nhau có thể làm cho hắn cực tuyệt đồng ý. Dù là đột phá đến tiên vương vẫn là làm bạn người bình thường không nhiều lắm, mà giờ khắc này ở ngồi đối diện cả người áo dài trắng tao nhã lịch sự người đàn ông Bách Lý Phong có thể nói là duy nhất một. Tuyệt đại ca, thật vẫn là phải chúc mừng ngươi, lại có thể so tiểu đệ trước một bước bước ra tiên vương cảnh. Bách Lý Phong uống một hớp tiên trà, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Tiên vương cảnh thì như thế nào? Ngươi làm ngươi tuyệt đại ca không có được tin tức sao? Cực tuyệt nhìn Bách Lý Phong, mình là tiên vương cường giả không sai, nhưng hắn Bách Lý Phong, ở hắn trong mắt càng kinh khủng hơn. Hắn nhận được tin tức, thật ra thì cũng không có nhiều ít cuộc sống, vốn lấy là lấy được tình báo là sai lầm. Dẫu sao Bách Lý Phong làm sao có thể xuất hiện ở chung quanh Hoàng Triều, làm chính mắt thấy được Bách Lý Phong sau đó. Hắn biết được, hết thảy tin tức liền là chân thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tiu-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.